Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2709, chương 2708, hỗn độn ma âm. Giờ phút này, Hạ Bình đỉnh đầu hỗn độn chung, vô cùng hỗn độn khí lưu tại thân thể của mình bốn phía cọ rửa. Quả thực là sừng sững bất bại chi địa. Bất kỳ lực lượng nào đều khó mà công phá cái này hỗn độn pháp tắc phòng ngự. Mơ hồ ở giữa, trên người hắn tản mát ra trấn áp hư không vô tận khí tức. Đánh đâu thắng đó, lúc đầu hắn đoán tạo món pháp bảo này cũng chỉ là hướng trong truyền thuyết hỗn độn chung làm chuẩn. Nhưng là theo thời gian trôi qua, chính mình rèn tạo nên hỗn độn chung đã cùng trong truyền thuyết hỗn độn chí bảo bắt đầu cùng loại. Tuy nhiên nó tạm thời còn không có đạt tới loại kia huyền diệu vô hạn. Tạo hóa vô cùng, có thể giam cầm thời gian, trấn áp không gian, bắn ngược bất luận cái gì bảo vật thần binh công kích cùng hết thảy thần thông pháp thuật thương tổn. Công phạt phòng ngự một thể có, đỉnh tại trên đầu trước lập bất bại, nhưng là hiện tại đã có thể nhìn thấy một chút manh mối. Cho dù là thái cổ thánh nhân cầm trong tay tuyệt phẩm thánh khí, cũng khó có thể đánh xuyên hắn bản mệnh pháp bảo hỗn độn chung vô thượng phòng ngự. Không có khả năng, chúng ta thiên sứ tộc chấn tộc pháp bảo thẩm phán chi mâu. Thế mà vô pháp giết chết được cái này nhân tộc thánh nhân. Vô pháp xuyên thủng cái này tuyệt phẩm thánh khí phòng ngự. Cái này nói đùa cái gì? Nhìn thấy một màn này, kim sắc thái cổ thiên sứ nhất thời liền mộng, quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình. Cái khác hai vị thái cổ thiên sứ cũng là như thế, hai cái đều là trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin. Phải biết thiên sứ tộc tuyệt phẩm thánh khí thẩm phán chi mâu, cho dù ở toàn trong vũ trụ cũng là đứng hàng trước mau sát phạt thánh khí. Trong đó thẩm phán chi lực càng làm cho vô số chủng tộc nghe tin đã sợ mất mật, coi là cấm kỵ tồn tại. Trước đó thiên sứ tộc sở dĩ có thù tất báo, nhượng vô số chủng tộc sinh mệnh đều nghe tin đã sợ mất mật, sợ như sợ cọp, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là ở chỗ thẩm phán chi mâu. Nếu là bị thẩm phán chi mâu để mắt tới, oanh sát ra thẩm phán chi quang, dù cho trốn đến tận cùng vũ trụ, đều sẽ bị nhất mâu oanh sát. Thời gian cùng không gian đều không thể trói buộc thẩm phán chi quang lực lượng. Nhưng là hiện tại lại có một kiện tuyệt phẩm thánh khí, thế mà có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản được thẩm phán chi mâu lực lượng, chặt đứt thẩm phán chi quang nhân quả chi đường. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Nếu như không phải chúng nó tận mắt nhìn thấy chuyện này, còn tưởng rằng đây là đang nói đùa. Trên thế giới tại sao có thể có một kiện có thể khắc chế thẩm phán chi mâu tuyệt phẩm thánh khí tồn tại, cũng không có đến phiên chúng nó nghĩ rõ ràng vì sao sẽ xảy ra chuyện như thế. Hạ Bình lại là lần nữa gõ hỗn độn chung, hỗn độn ma âm. Trong nháy mắt, Hạ Bình thúc dục hỗn độn chung chí cường công kích. Trước đó vẻn vẹn thôi động hỗn độn chung nội bộ âm văn pháp tắc, kích phát ra âm văn thạch nội bộ pháp tắc chi lực mà thôi. Nhưng là giờ khắc này hắn lại là triệt để thúc dục hỗn độn pháp tắc cùng âm văn pháp tắc, hai loại cường đại pháp tắc kết hợp lại, sức mạnh bùng lên, đó chính là hỗn độn ma âm. Ầm ầm ầm, hỗn độn chung không ngừng lay động, phát ra vang vọng, dạng này tiếng chuông cuồn cuộn, vũ trụ huy hoàng, thiên địa thất sắc, càn khôn dao động, từng đợt thanh âm truyền lại đến bốn phương tám hướng hư không, bao trùm mấy chục vạn năm ánh sáng, mà hỗn độn ma âm bảo phát đi ra, tựa hồ đem hết thảy pháp tắc đều chấn động thành hỗn độn hình thái. Sụp đổ thời gian, không gian, tạo vật, thế giới các loại pháp tắc chi lực, đem hết thảy tất cả thuộc về tại hỗn độn. Cỗ lực lượng này khủng bố vô biên, so ma âm thủy triều lên xuống cũng còn khủng bố. Cái gọi là ma âm thủy triều lên xuống vẻn vẹn đem hết thảy sinh vật cùng vật chất đều toàn diện đánh chết mà thôi. nhưng là cái này hỗn độn ma âm lại là đem hết thảy tất cả thuộc về tại hỗn độn bên trong. Trở về đến ban đầu trạng thái, mơ hồ ở giữa, cái này hỗn độn ma âm ở trong ẩn chứa đạo sinh nhất. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, mà vạn vật lại trở về tại hỗn độn pháp tắc chí lý. Đương nhiên đây là lý tưởng nhất lực lượng, trước mắt hỗn độn chung tạm thời vô pháp làm đến điểm này. Vẻn vẹn một tia hình thức ban đầu mà thôi, có thể ngay cả như vậy, bạo phát đi ra uy lực, cũng đủ làm cho vô số thánh nhân cũng chấn động theo. Mà Hạ Bình xem như thi triển ra hỗn độn chung chủ nhân, lại là từ đó cảm ngộ rất nhiều, tựa hồ từ đó nhìn trộm đến rất nhiều hỗn độn pháp tắc, âm văn pháp tắc, thời không pháp tắc, tạo vật pháp tắc cùng thế giới pháp tắc các loại. Đây là diệt thế ma âm, đồng thời cũng là sáng thế thanh âm. Không tốt, mau tránh, không năng lực liều. Kim sắc thái cổ thiên sứ sắc mặt đại biến, tóc gáy dựng lên, nó cảm nhận được chí mạng sát cơ. Cỗ lực lượng này bạo phát đi ra uy lực, quả thực là so thẩm phán chi mâu đều còn kinh khủng hơn. Mau tránh, làm sao tránh, tránh đi nơi nào, căn bản không có cách nào tránh a. Một vị khác thái cổ thiên sứ cắn răng. Tuy nhiên trên người chúng nó cũng có tuyệt phẩm thanh khí thẩm phán chi mâu, nhưng là cái này thuần túy là công kích pháp bảo sử dụng, căn bản là vô pháp phòng ngự, tức khiến cho chúng nó cũng có thể dùng công kích đối kháng công kích. Có thể kết quả vừa rồi đã rất rõ ràng, chúng nó toàn lực nhất kích phía dưới, thế mà đều không thể đánh tan cái này tuyệt phẩm thanh khí phòng ngự. Chúng nó giờ phút này quả thực là thúc thủ vô sách. Thậm chí cái này hỗn độn ma âm tốc độ thật sự là quá nhanh. Thẩm thấu hư không, siêu việt tốc độ ánh sáng, tức khiến cho chúng nó giờ phút này muốn xuyên toa hư không, nhảy vọt không gian rời đi đều không có cách nào. Mà lại lực lượng kinh khủng như vậy phía dưới, bốn phương tám hướng hư không đều xuất hiện kinh khủng chấn động. Nếu như là tùy tiện tiến nhập hư không, sợ rằng sẽ bị vĩnh hằng mất tích tại sâu trong hư không. Bị hư không phong bạo xé rách mà chết, hãm nhập không gian loạn lưu ở trong, không có cách nào tránh, chỉ có thể cùng này nhân loại thánh nhân ăn thua đủ. Ta cũng không tin chỉ là một cái viễn cổ thánh nhân cầm tuyệt phẩm thánh khí liền có thể đem chúng ta ba vị thái cổ thánh nhân chảm sát. Trong vũ trụ không có như thế hoang đường sự tình. Một vị khác thái cổ thiên sứ giận quát một tiếng. Nó cũng không tin cái này ta. Chủ a, ta khẩn cầu thiên đường thế giới, buông xuống trần thế, cứu vãn thế nhân. Trong khoảnh khắc, kim sắc thái cổ thiên sứ hát lên thiên đường bài hát ca tụng. Sâu trong hư không cũng vang lên thiên đường sử thi. Tựa hồ từng câu thiên sứ thơ ca tại sâu trong hư không chấn động. Oanh nhất thời, một tòa thế giới từ giữa hư không hàng lâm xuống. Bên trong tựa hồ sinh hoạt không số thiên sứ. Chúng nó quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu nguyện, ngâm sướng thiên đường sử thi. Tán tụng ánh sáng, vô số đạo màu trắng thánh quang oanh sát mà ra. Tràn ngập hư không, tản mát ra thánh khiết, bao la. To lớn khí tức, như là nhất tôn vĩ đại tồn tại từ hư không buông xuống. Chấn áp thời không, mơ hồ ở giữa, tòa này thế giới hư ảnh tựa hồ là vô số sinh mệnh cuối cùng kết cục. Không có tử vong, không có tội nghiệt, không có thống khổ, hết thảy đều vô cùng tường hòa. Còn lại hai tôn thái cổ thiên sứ liếc mắt nhìn nhau, cũng là đồng thời động thủ. Vận chuyển trong cơ thể mình thế giới chi lực, quán thâu tại cái này kim sắc thái cổ thiên sứ trên thân. Nhượng cái này thiên đường thế giới hàng lâm xuống. Đây cũng là ba tôn thái cổ thiên sứ thế giới chân chính lĩnh vực thiên đường thế giới. Có thể nói, đây cũng là chúng nó thủ đoạn mạnh nhất. Triệu hoán thiên đường thế giới hư ảnh oanh kích xuống, dẫn đạo một bộ phận thiên đường lực lượng, bộc phát ra diệt thế uy lực, Đương nhiên xử xuất thủ đoạn như vậy cũng không phải là không có đại giới. Nhất định phải hội cực lớn tiêu hao chúng nó thể nội bổn nguyên năng lượng cùng linh hồn năng lượng. Chỉ sợ ức vạn năm đều chưa hẳn có thể khôi phục lại. Nhưng là giờ khắc này chúng nó cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nếu như là ngăn không được lần này công kích, chúng nó liền không có tương lai. Chỉ sợ liền dưỡng thương thời cơ cũng sẽ không có. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.